Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, chủ yếu và thứ yếu tôn ti. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau sáng sớm, Tần Cương lái xe chở Lâm Kiệt đi trường học. Cái đó lại Hạo Minh chính là một cái không đi qua nhiều ít việc đời sinh viên. Vừa thấy gương mặt hung ác Minh Tử, cầm áo cởi một cái, lộ ra khắp người xăm, còn có vết sẹo, lập tức liền sợ xón đái. Căn bản không cần chúng ta mở miệng hỏi, liền tự mình toàn dặn dò. Tần Cương giọng nhanh nhẹn nói, theo hắn nói, cha được mình thi thành tích hạng, đứng hàng hạng nhất, nhưng là chính hắn cũng biết, xảy ra sự kiện kia. Lại lưng đeo học viện phân xử, là không có khả năng tiếp tục độc nghiên, tâm tình là vô cùng phẫn uất. Hơn nữa hắn công tác, vậy liên lạc rất không thuận. Lúc này, Thạch Cảnh Sơn tìm được hắn, Lâm Kiệt chính là sắc mặt trầm xuống, hỏi, chuyện này là Thạch Cảnh Sơn ở sai khiến. Tần Cương trả lời, đối với chuyện này, chúng ta vặn hỏi hồi lâu. Từ chúng ta lặp đi lặp lại vặn hỏi chi tiết tin tức tới xem. Cái này Thạch Cảnh Sơn mặc dù không có nói rõ điều khiển, nhưng là cho rất thẳng thừng ám chỉ, muốn hắn tìm ngươi phiền toái. Lại Hạo Minh nói, Thạch Cảnh Sơn trắng trợn ôm oán ngươi phách lối ngang ngược, cậy mạnh vô lý, còn nói, thậm chí hận không được tự mình cho một mình ngươi sâu sắc dạy bảo. Nhưng là ngại vì đạo sư mặt mũi, chỉ có thể làm chịu đựng khẩu khí này. Thạch Cảnh Sơn cảm khái nói, nếu như có người có thể cho ngươi tìm phiền toái, hắn nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ, thậm chí giúp người nọ liên lạc đi mình công tác bệnh viện kia công tác. Vậy đều có thể thương lượng. Lại Hạo Minh nói, Thạch Cảnh Sơn đơn vị làm việc là ngoài tỉnh một nhà tỉnh lập bệnh viện. Cấp 3 giáp chờ bệnh viện, chính là hắn hướng tới đơn vị làm việc. Hắn liền đem chuyện này nhớ, cuối cùng nghĩ tới cái biện pháp này, cho ngươi tăng thêm phiền toái. Đây thật là không sợ không chuyện tốt, chỉ sợ không hảo nhân. Lâm Kiệt cảm khái nói, Tần Cương nhẹ giọng hỏi, bác sĩ Lâm, cái này Thạch Cảnh Sơn, xử lý như thế nào? Lâm Kiệt vẫn đối với cái này không có hảo cảm gì. Hôm nay tọa thật chính là hắn đang giở trò, tự nhiên sẽ không cười một tiếng mà qua. Hung tợn nói, chế tạo một cái chuôi, để cho hắn cũng bị trường học đuổi đi. Thường xuyên thấy hắn dối trá dáng vẻ, ta cũng là rất phiền. Lâm Kiệt đi tới trường y khoa lầu làm việc, Trần Thạch giáo sư trước phòng làm việc, phát hiện chờ mình, trừ mời định xong Nhan Bắc Thần bên ngoài, còn có một cái người quen, Ngưu Y Lan. Thấy nàng như vậy hình dáng, Lâm Kiệt cảm giác hơi thuận mắt một ít. Trước khi lớn nhỏ mắt, bây giờ là vậy hơi nhỏ, hơn nữa còn là cặp mắt ra, hơn nữa chóp mũi vậy ít đi một chút, chẳng qua là hai cái lỗ mũi hơi có chút không cân đối. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, so với trước đó củ tỏi cái mũi đẹp mắt không thiếu. Lấy Lâm Kiệt ánh mắt chuyên nghiệp tới xem, Ngưu Y Lan dáng dấp như vậy có đặc sắc, là bởi vì là bộ mặt xương cốt vấn đề, cơ sở không có dài tốt, dài ở phía trên ngũ quan, dĩ nhiên là ngã trái ngã phải. Ngưu Y Lan thật muốn cầm mình chỉnh đẹp một chút, đầu tiên cần phải làm là một cái mặt cốt giải phẫu chỉnh hình. Nếu không, loại này cục bộ ngũ quan cải thiện, đối với dung mạo đại cuộc đưa đến tác dụng rất là nhẹ. Đi theo Lâm Kiệt vào phòng làm việc, Ngưu Y Lan đi thẳng vào vấn đề nói, Lâm Kiệt, ta lần này tới đây là mời ngươi giúp, mời ngươi giới thiệu một cái đáng tin giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Đáng tin? Lâm Kiệt nhìn nàng cặp mắt, cười nói, ngươi đôi mắt này liền chỉnh không tệ à. Chẳng lẽ cái này giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ còn không phù hợp ngươi yêu cầu? Tốt cái gì nha? Ngưu Y Lan có chút nóng nảy, chớp chớp mấy lần ánh mắt, hỏi, Lâm Kiệt, ngươi nhìn ra cái gì không? Lâm Kiệt tạm thời không để ý, không có cẩn thận xem, vậy không phát hiện cái gì? Đây là, đứng ở bên người hắn Nhan Bắc Thần, nhẹ giọng nói, Lâm Lão Sư, nàng con mắt trái không thể hoàn toàn nhắm lại. Lâm Kiệt lúc này mới chú ý tới, lại dùng lực nháy mắt liền mấy lần mắt Ngưu Y Lan. Con mắt trái từ đầu đến cuối cũng lưu lại một kẽ hở. Ngưu Y Lan làm bộ đáng thương nói, Lâm Kiệt, cái này mau buồn chết ta. Ta con mắt trái từ đầu đến cuối không thể khép lại. Bây giờ tối ngủ, chỉ có thể mang cái chụp mắt, khốn không được mới có thể ngủ. Nói xong lời này, nàng lên trước bắt Lâm Kiệt cánh tay, xem bé gái như nhau, dịu dàng nói, Lâm Kiệt, van cầu ngươi, ngươi biết bác sĩ hơn, giới thiệu một cái đáng tin giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ đi. Nếu như bị một cái giá trị nhan sắc khá cao nữ sinh, như thế nói dịu dàng muốn nhờ, dĩ nhiên là một kiện rất thích ý sự việc, nhưng là bị Ngưu Y Lan như thế muốn nhờ. Lâm Kiệt liền cảm giác có chút buồn nôn, hắn vội vàng đem cánh tay rút ra, nói, được rồi, ta cho ngươi giới thiệu một cái. Hắn là bệnh viện Đông Hoa thanh niên bác sĩ, kêu Diêu Tư Viễn, là có một ít bản lãnh. Những lời này, Lâm Kiệt ngược lại không phải là hư khen Diêu Tư Viễn. Thành tựu khóa đề hạng mục tổ trên thực tế người phụ trách. Lâm Kiệt tự nhiên đối với tương đối xa lạ Diêu Tư Viễn làm một phen rõ ràng, hắn phát hiện Diêu Tư Viễn kiến thức y học vẫn đủ xác thật, hai tay cũng là tương đối linh hoạt, đối với đẹp học cũng có mình một phen biết, quả thật tương đối thích hợp làm chỉnh hình bác sĩ. Lo âu Ngưu Y Lan thấy chân nhân sẽ hiểu lầm, Lâm Kiệt trước một bước nhắc nhở, cái này Diêu Tư Viễn bác sĩ tự thân dung mạo có chút không tốt, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không phải một vị ưu tú giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Đây coi như là một loại thầy thuốc chữa bệnh cho người không tự chữa đi. Dĩ nhiên, tin không tin ở ngươi, ngươi trực tiếp đi bệnh viện Đông Hoa chỉnh hình khoa tìm hắn. Nói cho hắn, ngươi là ta giới thiệu là được rồi. Bệnh viện Đông Hoa, Diêu Tư Viễn bác sĩ. Ngưu Y Lan lặp lại một lần, nói, ta nhớ, Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi, chờ ta thay đổi đẹp mắt, ta sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Đối nàng rời đi sau đó, Nhan Bắc Thần có chút cẩn trọng ngồi ở Lâm Kiệt đối diện, nhẹ giọng nói, Lâm Lão Sư, mấy ngày nay ta suy nghĩ cẩn thận liền muốn, ta quyết định từ tự thân sở trường bắt tay. Điểm chính nghiên cứu ngũ quan phương diện chứng bệnh. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị mở miệng chỉ điểm lúc, cửa phòng làm việc bị đột nhiên đẩy ra, Trần Phàm chi sãi bước đi tới. Hắn gặp trong phòng chỉ có Lâm Kiệt, còn có không nhận ra người nào hết nữ sinh, nhíu mày một cái, hỏi, ta phụ thân đâu? Trần giáo sư ở chi nhánh bệnh viện, hắn buổi sáng có một ca giải phẫu. Lâm Kiệt nhàn nhạt trả lời. Trần Phàm chi khẽ gật đầu, xoay người rời đi, mới vừa đi hai bước, lại lộn trở lại, nói, Phi Phàm y dược tiêu thụ công ty hữu hạn, đem ở phía sau trời, cũng chính là chủ nhật, cử hành khai trương cắt băng nghi thức. Lâm Kiệt, nếu chúng ta đụng phải, ta liền mời một chút, người cái này thật to nổi danh. Được gọi là không xuất thế y học nhân vật thiên tài tới nâng cổ động. Cho ta công ty nhỏ khai trương tăng thêm một số nhân khí. Gặp hắn nói chuyện có chút âm dương quái khí, lại là thuận tay mời. Lâm Kiệt liền muốn dứt khoát đơn giản hồi hai chữ, không rảnh. Chỉ là như vậy, không khỏi để cho Trần Thạch có chút khó chịu. Nếu như ngày đó không có gì ngoài ý muốn sự việc, ta sẽ tới trang. Lâm Kiệt mập mờ cái nào cũng được trả lời. Trần Phàm chi chính là sắc mặt trầm xuống, sinh lòng không vui, nói, Lâm Kiệt, ngươi bây giờ chính là một học sinh, ngày đó lại là cuối tuần, còn biết có gì ngoài ý muốn sự việc phát sinh. Ta còn cần dựa theo đầu người an bài chiêu đãi tiệc rượu. Người dứt khoát một chút, rốt cuộc có thể tới hay không? Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt trong lòng ngầm não, trên mặt nhưng là cười một tiếng. Nói, như vậy, ta không đi. Trần Phàm Chi rất không muốn gặp Lâm Kiệt. Căn bản vậy không muốn mời hắn tham gia mình công ty khai trương nghi thức. Chẳng qua là cái này thuận mồm một mời. Đối phương ban đầu trở về bất đắc dĩ không nói. Ở truy hỏi dưới, lại cự tuyệt. Cái này làm cho Trần Phàm Chi có chút nổi giận. Hắn cười lạnh nói, nếu như không có ta cô phụ một nhà, còn có ta phụ thân hết sức tương trợ, người Lâm Kiệt sẽ có hôm nay lớn như vậy danh tiếng. Ân cứu mạng lớn hơn nữa, chúng ta báo đáp cũng coi là có thể. Trần Phàm Chi lại ngữ hàm châm chọc nói, một người đâu, tốt nhất phải có biết đủ tâm và cảm ân tâm, còn muốn nhận biết mình thân phận, đừng không phân rõ tránh phụ tôn ti, thật cầm mình làm đại gia. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt cuối cùng là rõ ràng, cái này Trần Phàm Chi tại sao cùng mình không hợp nhau. Trần Phàm Chi hẳn là cho rằng mình hẳn dựa vào An gia, Trần gia, duy bọn họ mệnh lệnh là từ mới là. Nghĩ tới đây một chút, Lâm Kiệt liền có chút buồn cười. Người nước ngoài người Bình chờ giáo dục, tựa hồ hiệu quả không tốt lắm à. Hắn không cùng Trần Phàm Chi tiếp tục tranh chấp, cái này không có nửa điểm ý nghĩa thực tế. Người khác đứa nhỏ lại không cần tự mình tới giáo dục, hay là để cho xã hội trường đại học này dạy một chút hắn thế nào làm người đi. Chủ yếu nhất nguyên nhân là Lâm Kiệt cảm giác nếu như gây gổ nói, có thể không cãi lại hắn. Cho dù ồn ào thắng, đối phương nếu như thẹn quá thành giận, xảy ra tay chân mâu thuẫn, dường như mình sẽ thua thiệt. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý, Lâm Kiệt vẫn hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-nu-gạch-nối-psu-gạch-nối-tsu-gạch-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.